Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1158, ai dám động đến sư phụ ta? 2. Cái này đặc biệt sao, là quái vật gì? Vì cái gì đánh không chết? Tộc trưởng mặt mũi tràn đầy hoảng hốt quát, nói lợi hại bóng dáng cũng không lợi hại, căn bản không phải là đối thủ của nó. Mấu chốt là đánh không chết, quả thực tựu cùng ăn hết như cứt khó chịu, muốn nói không để ý tới, bóng dáng công kích lại sẽ đối với nó tạo thành tổn thương. Để ý tới vừa giống như đáng ghét con ruồi một giống như. Tộc trưởng, để cho ta tới ngăn lại nó, các ngươi đuổi theo tiên tộc tiểu tử. Diều Hâu Tinh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, đi, ngươi coi chừng. Thằng này đánh không chết, lực công kích cũng không thấp, ngàn vạn không thể khinh thường. Yên tâm đi, Diều Hâu Tinh cho tộc trưởng một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó trực tiếp bay về phía bóng dáng. Nó đã hiểu rõ, bóng dáng mỗi lần sau khi chết cũng sẽ ở cái chết vị trí phục sinh. Nó chỉ cần chờ bóng dáng phục sinh, sau đó đem bóng dáng đánh chết. Như vậy có thể lại để cho tộc trưởng bọn người thoát khỏi dây dưa. Hào hào truy kích Lâm Long, không xuất ra 5 cái hô hấp, Lâm Long tuyệt đối là cá trong chậu, đến lúc đó còn muốn chạy trốn, căn bản tựu không khả năng. Nó nói không sai, 5 cái thời gian hô hấp đủ để đuổi tới Lâm Long. Nhưng là Lâm Long cũng không ngốc, gặp bóng dáng không cách nào ngăn trở những người này. Trong óc lần nữa rất nhanh chuyển động, một mảnh dài hẹp biện pháp bị nghĩ ra, nhưng đều không được, trừ phi cái lúc này nhân tộc đại quân đã đến, bằng không thì chỉ có một con đường chết, nhưng trời không tuyệt đường người, tại cái gì thời điểm đều có một đường sinh cơ, cái phải bắt được sinh cơ, có thể chạy ra tìm đường sống, đáng tiếc muốn bắt ở cái này một đường sinh cơ sao mà khó khăn. Đặc biệt là tình huống như vậy nguy cấp dưới tình huống. Bỏ lỡ cũng nói không chừng. Nhưng Lâm Long dám khẳng định, tuyệt đối không có sai qua. Lúc này cố gắng tìm kiếm cái kia một cái tuyến sinh cơ. Cuối cùng định dạng tại một chỗ năng lượng chấn động rất cường đại không gian. Tại một chỗ khu rừng nhỏ trước, nhìn xem chỗ này năng lượng chấn động Lâm Long đã biết rõ. Đây là cùng loại với Côn Luân bí cảnh đồng dạng tiểu thế giới. Nói là tiểu thế giới, cũng có khả năng so phụ thuộc thế giới còn lớn hơn. Tựu giống với Côn Luân bí cảnh, bên trong tựu là linh vực, không biết so địa cầu to được bao nhiêu lần. Cái này là không gian thần kỳ chỗ. Hiện tại cửa vào năng lượng xuất hiện chấn động, rõ ràng vừa mới có người đi vào, dị tộc toàn bộ ở chỗ này. Bên trong thế giới rõ ràng không phải dị tộc người. Nếu như tiếp tục chạy, 5 cái hô hấp ở trong cũng sẽ bị bắt lấy. Còn không bằng đi trong thế giới này liều mạng. Vạn nhất cái này là một đường sinh cơ. Nếu là không có, cái kia chính là vận mệnh đã như vậy. Lúc này Lâm Long cắn cắn răng, bay thẳng đến năng lượng chấn động địa phương bay đi. Từng có rất nhiều kinh nghiệm Lâm Long. Trực tiếp mãnh liệt vọt tới, trực tiếp chui vào trong đó, biến mất tại phần đông dị tộc tộc trưởng trong mắt, tiểu thế giới, theo ta cùng một chỗ đi vào, xông lên phía trước nhất mấy cái tộc trưởng sững sờ, sau đó trông thấy không gian chấn động, lập tức phản ứng đi qua, không nói hai lời, trực tiếp theo Lâm Long xông đi vào, chúng dị tộc người đông thế mạnh, liền cường đại tiên tộc còn không sợ. Căn bản không sợ hãi, hơn nữa bên trong nói không chừng chính là một cái chết tiểu thế giới. Căn bản không có vật còn sống, đến lúc đó người của bọn nó toàn bộ bắt tay tại lối ra. Lâm Long tựu là chắp cánh cũng khó chạy thoát, theo mọi người nối đuôi nhau mà vào. Không gian chấn động càng lúc càng lớn, muốn quan đô quan không lên, dù sao đây là một cái tiểu thế giới cửa vào. Thật giống như cùng đại môn đồng dạng, mở ra, đám người liên tục không ngừng đi vào, vậy thì quan không lên, trừ phi có cường giả thi triển thủ đoạn cưỡng ép đóng cửa. Đáng tiếc trước khi đi vào sinh vật rõ ràng không biết hội có nhiều như vậy dị tộc tiến đến. Mà cái thứ nhất tiến vào tiểu thế giới Lâm Long, đi vào tự phát hiện mình trở thành tiểu nhân. Chung quanh hết thảy cũng không có so khổng lồ. Nhìn xem một màn này, Lâm Long cảm thấy có chút quen thuộc. Trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến. Tại tăng thêm truy binh phía sau, không để cho hắn đa tưởng. Lúc này tựa như hỏa tiễn một giống như thẳng tắp hướng lên phi hành. Vừa bay đến vạn mét không trung, Lâm Long phát hiện một đầu cự long. Trong đầu lập tức hiển hiện long tộc hai chữ. Lúc này nội tâm vui vẻ. Long tộc tại phần đông trong chủng tộc có thể nói là cường đại nhất. So tiên tộc còn mạnh hơn đại. Chỉ có điều chúng thành viên rất thưa thớt. Cũng chính bởi vì như vậy, chúng thoát ly yêu tộc. Cho rằng yêu tộc căn bản không xứng cùng chúng thành là một chủng tộc. Cuối cùng mới xuất hiện long tộc. Trước khi Lâm Long tại địa cầu long tộc thời điểm tự nghiêu nhận một cái kim long làm đồ đệ. Kim long tại long tộc địa vị có thể nói thập phần độ cao. Tại đây nếu là long tộc, nói không chừng thật đúng là được cứu rồi. Cũng không biết kim long phi thăng đến tiên giới không có. Bất quá tính toán thời gian, cho dù đi vào tiên giới, cũng không có khả năng xuất hiện tại tam trọng thiên. Hắn đột phá cảnh giới tính toán nhanh đến rồi. Kim Long không có khả năng còn nhanh hơn hắn. Mà theo Lâm Long vào phần đông trong chủng tộc, yêu tộc thẳng tiếp thụ lấy đến từ huyết mạch huy áp. Dù sao yêu tộc tầm đó tự là so đấu huyết mạch, long tộc cũng coi như yêu. Huyết mạch không biết so những này yêu tộc yêu quái cao quý gấp bao nhiêu lần. Tự nhiên đã bị huyết mạch huy áp. Mà ngay cả yêu vô lượng đều không ngoại lệ. Nó cảm giác trong nội tâm trận trận áp lực. Có loại lưng đeo bàng bạc núi lớn cảm giác. Khiến nó cơ hồ không thở nổi. Cái này, nơi này có huyết mạch cao quý yêu vật. Yêu tộc người này theo ta lui lại. Chư vị, chúng ta tại cửa ra vào chờ các ngươi đi ra. Nói xong, yêu vô lượng tranh thủ thời gian mang theo yêu tộc người ly khai. Khác dị tộc thành viên cũng lý giải, cũng không nói gì thêm. Đi một cái yêu tộc, còn có nhiều như vậy chủng tộc, chẳng lẽ còn sợ một cái tiểu trong thế giới sinh vật. Nhanh, Lâm Long ở phía trên. Cương tộc tộc trưởng nhìn xem vạn mét không trung Lâm Long. Không nói hai lời, trực tiếp xông tới, chủng tộc khác thành viên cũng nhao nhao xông tới. Ngang, chấm ngoặc kép. Nhưng mà đúng lúc này, một hồi chấn thiên long ngâm truyền đến, cực kỳ xuyên thấu lực, phảng phất truyền khắp thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Là ai to gan như vậy, rõ ràng dám mang đại quân đến ta long tộc Dương Oai. Ngay sau đó, một đạo tang thương, thật giống như kinh nghiệm vô số sóng to gió lớn thanh âm vang lên. Nghe thanh âm đã biết rõ. Cái thanh âm này chủ nhân tuyệt đối là lão quái vật. Không biết sống đã bao nhiêu năm. Long tộc, trách không được yêu tộc hội cảm thấy huyết mạch huy áp. Nghe được là long tộc, mười mấy cái chủng tộc tộc trưởng nhau nhau sắc mặt biến đổi lớn. Long tộc tuy nhiên thành viên không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là cường giả. Lấy một địch trăm tồn tại, cùng cảnh giới chung vô địch thủ. Đương nhiên. Lâm Long như vậy nghịch thiên kỳ tài ngoại trừ, đặc biệt là trong long tộc quý tộc, Kim Long, cái kia càng thêm lợi hại, quả thực có thể nói khủng bố, gặp long tộc có người đi ra can thiệp rồi. Lâm Long tranh thủ thời gian dùng bách biến khí tức pháp cải biến bản thân khí tức. Cùng lúc ấy tại địa cầu trong long tộc khí tức cùng bộ dáng giống như đúc. Đến lúc đó cho dù long tộc không ra tay trợ giúp hắn, hắn cũng có thể dựa vào như vậy lăn lộn đi ra ngoài. Lúc ấy tại dị tộc chung vô dụng thôi bách biến khí tức pháp là vì lúc ấy nhiều người như vậy theo dõi hắn, chính là hắn biến thành một đống cướp đều có người nhận thức. Cùng đừng nói cải biến khí tức cùng dung mạo, mau nhìn, hắn cải biến khí tức cùng dung mạo rồi. Cái này là cái kia tiên tộc tiểu tử. Lúc này, Một gã mắt sắc dị tộc phát hiện một màn này, trực tiếp giống to lên tiếng. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn, hận không thể đánh chết người này dị tộc. Cái này đặc biệt sao? Hay là bị phát hiện rồi? Bất quá cũng không có việc gì. Đến lúc đó tìm không có người địa phương đang thay đổi một chút. Long tộc các vị tiền bối, chúng ta phần đông chủng tộc tới nơi này chỉ là vì cầm lấy cái tiên tộc tiểu tử. Không có bất kỳ mạo phạm chi ý, còn hy vọng long tộc tiền bối cho phép. Cương tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nói. Tuy nhiên chúng nhiều người, nhưng cũng không phải là đối thủ của long tộc. Nếu như đắc tội long tộc, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.